bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 465, đổi lấy siêu tiến giai đồ vật tam đại vô địch đế vết. Góc truyện audio.com, ánh sáng chói mắt chạch che đậy toàn bộ thương khung khắp nơi, Trần Nguyên tay nắm lấy yêu hồ hàm dưới, lại như là tay nắm lấy nhật nguyệt tinh thần, có một cỗ cực kỳ nồng đậm lại khí tức kinh khủng, một sát theo trong lòng bàn tay bộc phát ra. Lò luyện lão giả bọn người tại chỗ mắt bị mù, đối diện cảm nhận được hủy thiên diệt địa ba động cuồn cuộn gào thét mà ra. Đi mau, hoảng sợ tiếng vang lên, mấy người trong chớp mắt bộc phát ra đế lực theo khắp nơi phế tích bên trên kéo ra hư không điên cuồng phi nhanh. Không sai, mặc dù như thế, Trần Nguyên 50 triệu nguyên tượng cự lực thi triển, gia trì lấy hỗn độn thần ma thể cùng hai tướng chi lực cái kia sinh ra không gian ba động liền đã nứt. Thành bốn mảnh thiên địa bát hoang, oanh, lôi đình cự âm truyền ra, khắp nơi triệt để không chịu nổi gánh nặng tan rã vỡ nát, không gian gợn sóng giống như là biển gầm bị trùng điệp sốc lên. Lò luyện lão giả bọn người liên tiếp phun ra máu tươi, đế lực lại lần nữa xuất hiện sụp đổ, thậm chí quanh thân bị vô cùng cự lực áp bách, ngũ tạng điên cuồng run rẩy, cốt cách đều tại đùng đùng không dứt rung động. Phải biết cái này vẻn vẹn chỉ là Trần Nguyên nhằm vào bát vị yêu hồ lực lượng thi triển, có thể cái này đưa tới gợn sóng cùng động tĩnh, lại là gián tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ thương khung thiên địa. Càng làm cho bọn họ những thứ này chuẩn đế cấp cường giả, như dẫm trên băng mỏng giống như cảm nhận được hủy diệt buông xuống. Xuất hiện loại tình huống này, trên thực tế đối với Trần Nguyên lực lượng tới. Nói cũng không cái gì ngoài ý muốn. Sớm tại cực nhạc chi hải lúc hắn thì chỉ bằng hỗn độn thần ma thể, quả thực là đem Ngọc Tịnh Tinh tôn phủ một tên ngũ tướng chuẩn đế tươi sống bóp nát hết thảy cao chót vót. Lúc này lại là bá vương đế quyền, lại là 50 triệu nguyên tượng cự lực, đừng nói lò luyện lão giả các loại người không thể thừa nhận, liền xem như trước mắt cái này bát tướng yêu đế cũng căn bản là không có cách tiếp nhận. Khủng bố hỗn độn chi lực tàn phá bừa bãi tại cằm của nó, chỗ quang mang nổ tung tạo thành hư vô sinh ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn bị dìm ngập tại cuồn cuộn cự âm bên trong. Trần Nguyên lực lượng phá thể mà ra, đánh nát yêu hồ hàm dưới, cho đến vén đến thương khung chi đỉnh, tạo thành không gian một đường vỡ nát không ngừng, đinh chúc mừng ký chủ, ngài thu hoạch đến. Từ tinh thiên thần mạch, điểm nộ khí 20 điểm. Bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, Trần Nguyên có chút kinh dị, một quyền này rơi xuống, chẳng những không có đem bát vị yêu hồ ý chí đánh tan, thế mà còn dâng lên càng thêm tàn bạo tức giận. Trước mắt quang mang tan biến, lộ ra thảm không nỡ nhìn yêu hồ khuôn mặt. Cằm của nó đã bị xuyên thủng, toàn bộ đôi mắt bầy biện ra vô biên điên cuồng bạo lệ, máu tê chảy xuôi không ngừng, dường như hóa thành thác nước. Nhưng nó nhưng như cũ bộc phát ra bát tướng đế lực, lại dùng 8 cái già thiên tế nhật cái đuôi, hung hăng quét về Trần Nguyên. Chờ cự âm truyền ra, không gian chấn động mạnh mẽ phía dưới vỡ nát mà mở về sau, Trần Nguyên rõ ràng khinh bỉ nhìn trước cái này yêu hồ, nhiều nhất chỉ là một cái sát lục ý chí hóa thân thôi. Bởi vì rõ ràng không cách nào đối Trần Nguyên, nhục thân, sinh ra mảy may uy hiếp tình huống dưới, nó y nguyên sử dụng đế lực công kích mà cũng không phải là thi triển đế thuật, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Người có thể xuất thủ. Trần Nguyên hai mắt lấp lóe, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem thanh đồng đế quan theo hệ thống không gian bên trong phóng thích mà ra. Chỉ thấy đế quan đóng mở, quan tài môn đột nhiên sốc lên, một cái hiện ra tùm chỉ ý đại thủ hung hăng đập hướng về phía yêu hồ cái chán ấn ký. Chỉ vừa chạm vào đụng thì trong nháy mắt đã dẫn phát từ lôi oanh minh nổ tung, thiên địa hóa thành mênh mông hắc ám. Giống, phẫn nộ vô biên nộ hống, bí mật mang theo một cỗ điên cuồng dẫy dụa ý chí, hiện ra ở Trần Nguyên giữa tầm mắt. Hắn nhìn qua phía trước sinh ra gợn sóng, hai mắt không ngừng lấp lóe. Thành đế có đế thuật cực kỳ cổ lão cùng, đáng sợ thủ đoạn càng là không bao giờ có nhiều vô số kể. Một số thời khắc đặt ở cái này thái khư bên trong, đều đã là thất truyền cấp bậc. Hắn chiêu này bạo đập mà đi, nắm lấy ấn ký liền không khả năng lại buông ra, mặc cho yêu hồ dẫy dụa như thế nào, đều đã không làm nên chuyện gì. Lấy mắt Trần có thể thấy, một cỗ thần mạch khí tức theo cánh tay, tràn vào đế quan bên trong. Yêu hồ điên cuồng gào rú gào thét, nhưng là không cách nào tránh thoát nửa điểm, nó cái kia 8 cái đuôi, bắt đầu tàn phá bừa bãi oanh diệt thiên địa bát hoang, thậm chí muốn chấn khai thanh đồng đế quan đại thủ. Nhưng thanh đế chi lực há lại nó có thể phản kháng. Bất quá trong chốc lát cái này yêu hồ bản nguyên lực lượng liền đã trôi qua hơn phân nửa, thân hình bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng ấn ký soạt soạt một tiếng vỡ vụn, triệt để bị thanh đế hoàn toàn hấp thu, hóa thành ánh sao lấp lánh tiến tới tiêu tán. Trong thời gian này quá trình vô cùng ngắn ngủi, dù là tinh thiên thần mạch ẩn chứa cực kỳ khủng bố bản nguyên lực lượng cũng tại trong khoảnh khắc bị thanh đế hấp thu. Cũng gián tiếp mang ý nghĩa thanh đế thực lực đáng sợ đến một loại làm cho không người nào có thể phỏng đoán cấp độ. Hắn vẫn như cũ nửa nằm tại đế quan bên trong, mà xung quanh đã dâng lên cuồn cuộn cội nguồn thủy triều lên xuống, không ngừng hóa thành nước màn chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể. Tòa này tinh thiên thần mạch đại khái có thể cho bản đế khôi phục lại chín tướng đỉnh phong, cũng có tỷ lệ có thể trực tiếp khôi phục lại chân chính tiên đế cấp, nhưng muốn đi ra cái này thanh đồng đế quan còn là còn thiếu rất nhiều, bản đế hiện tại thì chuyển hóa. Yêu hồ huyết mạch, thanh đế lời nói truyền ra lúc bỗng nhiên có một vệt ánh sáng chạch lướt đến yêu hồ trên thân. Giờ phút này yêu hồ sớm đã mất đi hết thảy thần trí, toàn bộ lực lượng toàn thân trở thành thuần túy 10 triệu kiếp chi lực. Tại thanh đế thuật pháp ba động dưới, bắt đầu sinh ra càng thêm tấn mãnh ngưng tụ, bát vĩ ngược lại cuốn tới, hội tụ ở một thể, cho đến toàn bộ toàn thân biến thành một cái hỏa hồng sắc đan dược. Bản đế chỉ có thể làm được trình độ này, cái kia tiểu bạch hồ đến tột cùng có thể hấp thu bao nhiêu cũng chỉ có thể toàn bằng nàng tạo hóa của mình. Thanh đế nói, tựa hồ có chút suy yếu. Đem khổng lồ như thế lực lượng yêu hồ chuyển hóa thành huyết mạch bản nguyên cần có năng lực cùng tạo hóa, viễn siêu những người khác tưởng tượng. Đa tạ, Trần Nguyên khóe miệng lộ ra, ý cười, phất ống tay áo một cái liền đem đan dược ngược lại cuốn tới. Ngay sau đó, đế quan chi môn lại lần nữa đóng lại, thanh đế nặng nề lâm vào ngủ đông. Trần Nguyên đồng dạng thu vào hệ thống không gian, quay đầu nhìn về phía thanh nhãn bạch long vị trí. Trần Lạc Ly cùng vô song bọn người, vì để tránh cho gợn sóng lăn lộn, sớm đã chạy trốn tới 100.000 dặm có hơn. Hệ thống, xem xét điểm nộ khí. Trần Nguyên một bước bước đi, trong đầu hỏi ý nói. Hồi bẩm ký chủ, ngài trước mắt tổng cộng nắm giữ điểm nộ khí vì 45 điểm. Hệ thống lúc này trả lời. Trần Nguyên hai mắt lấp lóe mà lên, cũng không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu đổi lấy 4 kiện siêu tiến giai đồ vật. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu tiến giai đồ vật Thái Cực Tiên Thủy, chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu tiến giai đồ vật Thần Mộng Đế Ngân, chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu tiến giai đồ vật Vô Thường Đế Ngân, chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu tiến giai đồ vật Thiên Cốt Đế Ngân. Tam đại đế vết cuồn cuộn tràn vào Trần Nguyên đế tướng bên trong, bỗng nhiên dung hợp thời điểm, làm đến Trần Nguyên cảnh giới khí tức lại lần nữa sinh ra trước nay chưa có biến hóa. Chỉ thấy có mặt khác ba đạo nhan sắc không đồng nhất xoay quanh vật đóng mở ở sau lưng của hắn. Thần Mộng Đế Ngân hiện ra kim sắc, Vô Thường Đế Ngân hiện ra màu đen, Thiên Cốt Đế Ngân hiện ra màu trắng, khác thêm nguyên bản có hai đạo màu xám đế vết. Giờ phút này Trần Nguyên bất ngờ trở thành ngũ tướng chuẩn đế. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.